Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3466, chương 3466, thối lui. Lợi ích thực tế, Tây Vương Mẫu nghe được hai chữ này, không khỏi tự chủ bĩu môi, nàng rất là hoài nghi Diệp Lăng câu nói này thật giả. Đem kiếm thần cùng Diệp Cô Tiên kéo qua. Đó không phải là vì cái hố thiên phụng thánh tôn mà. Lại vẫn có thể kéo tới lợi ích thực tế phía trên. Tây Vương Mẫu làm sao tin? Ta nói chính là nói thật. Ta đem kim long mỏ giá cả trực tiếp đè xuống ba thành. Ngươi nói có đúng hay không đang cho hắn ưu đãi. Kiếm cung tự nhiên là cần a. Hơn nữa, phái cô tiên tới là kiếm tuyệt thiên cung chủ. Cũng không phải là ta làm cho cô tiên tới được. Ta và kiếm tuyệt thiên truyền âm thương định giá cả về sau. Hắn phái tới được. Cho nên nói, lúc này đây thật đúng là cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Dù sao cái này thiên phụng thánh tôn xem như là chọc tới đại phiền toái. Ta xem kiếm cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao đây chính là kiếm cung a. Lúc nào bị người khác lấn phụ. Lại có thánh tôn sẽ đối cô tiên động thủ. Vậy càng là muốn chết a. Diệp Lăng cười hắc hắc nói. Những lời này nghe Tây Vương Mẫu là mục trừng khẩu ngốc. Cảm tình Diệp Lăng chuẩn bị ở sau ở chỗ này a. Không thể không nói. Chiêu thức ấy tuyệt đối là rất cao minh. Đây là lấy quyền lợi tới khu động kiếm cung xuất thủ. Kiếm cung nhân đến mua kim long mỏ. Thiên phụng thánh tôn ngăn không ngăn cản. Không ngăn cản lời nói. Như vậy phía trước là một ít nỗ lực toàn bộ phó mặc. Hắn rất có thể sẽ phải chịu bỉ ngạn cung nghiêm phạt. Nhưng hắn lại không biện pháp. Nhưng nếu là cản nói. Hắn làm như thế nào đi ngăn. Động kiếm cung nhân. Thiên phụng thánh tôn thật đúng là không có gan này a. Huống hồ kiếm thần nhưng là cũng ở tại chỗ. Một ngày nếu là hắn dám động thủ, kiếm thần một kiếm có thể bắt hắn cho chém thành hai khúc. Đại phiền toái u, Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu rất là lạnh nhạt nói. Hắn một chiêu này, đây chính là xua hổ nuốt sói a, làm cho bỉ ngạn cung căn bản vô lực chống đỡ. Mà này thì Tây Vương Mẫu cũng coi như là biết. Vì sao phía trước Diệp Lăng nói không cần chuẩn bị chém giết? Cái này còn chém giết cái rắm a? Phiền phức làm cho kiếm cung cùng bỉ ngạn cung giải quyết là được. Âm dương đạo cung trực tiếp có thể ngồi ở chỗ này. Kiều Trân bắt chéo xem trọng đùa giỡn. Ta đi đổ dầu vào lửa. Tây Vương Mẫu hướng một bên Diệp Lăng mỉm cười nói đạo. Vẫn là toán đi. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, một cái kiếm cung cũng đủ để cho bỉ ngạn cung nhức đầu. Chúng ta đi chặn ngang một cước, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lão thiên nhân hội lấy vì chúng ta cùng kiếm cung lần nữa liên. Thủ, nói vậy, dễ dàng khơi mào tương đối to lớn phân tranh, cho nên vẫn là toán. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, Tây Vương Mẫu nghe đến đó. Nhưng thật ra gật đầu, chờ đi, Diệp Lăng hơi cười cợt, chợt thích ý lần nữa lật lên trong tay sách vở. Một bên Tây Vương Mẫu cũng là ngồi vào một bên, không ngừng nhìn bên ngoài. Đại khái là một khắc đồng hồ thời gian, hai bóng người rơi vào đại điện bên ngoài. Diệp Lăng, ngươi một chiêu này nhưng là xảo quyệt rất a, bắt ta kiếm cung xuất đầu, giúp ngươi đi uy hiếp bỉ ngạn cung. Không thể không nói, đủ có thể a. Hai đạo thân ảnh kia bên trong, một người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm nói, không là người khác, chính là kiếm thần, mà một bên áo bào trắng thanh niên cũng tự nhiên là Diệp Cô Tiên. Lúc này Diệp Cô Tiên vẻ mặt mừng rỡ, chứng kiến Diệp Lăng đứng dậy, hắn trực tiếp đi tới đến cái gấu ôm, thực sự là muốn chết ta à. Ta là thật không nghĩ tới, người vậy mà lại đột phá đến thánh tôn. Diệp Cô Tiên lắc đầu nói đạo, tốc độ quá nhanh, Diệp Lăng trở thành đệ nhất thiên tôn mới bao lâu thời gian. bây giờ lại đột phá đến thánh tôn. Đây tuyệt đối là nhường khó có thể tưởng tượng. Rất kinh khủng, ngươi còn không biết ta mà. Lúc nào cũng có khả năng phát sinh ở thân ta lên. Nhưng thật ra ngươi, cửu trọng thiên tôn hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa xa a. Diệp Lăng nhìn trước mặt Diệp Cô Tiên, không khỏi tự chủ gật đầu nói. Hắn cùng ngươi kém xa lắm, thiên tôn cảnh còn không có hoàn toàn vững chắc xuống. Không có gì thiên đại kỳ ngộ, lại cho hắn vạn năm thời gian, cũng đừng nghĩ đột phá đến thánh tôn. Một bên, kiếm thần khoát khoát tay nói đạo, còn có ngươi, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bắt ta kiếm cung làm vũ khí sử dụng. Chợt, kiếm thần lần nữa khó chịu nói đạo, Diệp Lăng vỗ vỗ Diệp Cô Tiên thuộc lòng, mà sau đi tới kiếm thần bên cạnh. Hướng kiếm thần cười hắc hắc đứng lên, tiền bối, cái này không thể nói lung tung được a, là kiếm tuyệt thiên cung chủ muốn mua kim long mỏ, ta nơi này chính là so với bình thường bán, thiếu đủ ba thành giá cả a, đủ mê người đối với đi, kiếm tuyệt thiên cung chủ phái Cô Tiên tới, đây cũng là hắn ý tứ đi, ai biết đáng chết kia thiên phụng thánh tôn sẽ ra tay a. Đây chính là không để cho các ngươi kiếm cung mặt. Dù sao nếu như ta, khẩu khí này ta nuốt không được xuống. Thuần túy là nhằm vào các ngươi. Làm sao có thể nói là ta tính toán đây? Diệp Lăng nói xong về sau. Hướng kiếm thần rất là chăm chú gật đầu. Mồm mép là thật lưu loát a. Tiểu tử ngươi giấu giếm cái gì tâm tư ta có thể không nhìn ra được sao? Chẳng qua lúc này đây Bỉ Ngạn cung lại nói không ra cái gì. Ngươi hàng hạ ba thành gia hỏa, quả thật làm cho cung chủ tương đối tâm động. Cái này kim long mỏ nhưng là rất thưa thớt, cho nên bình thường muốn mua cũng không nhiều như vậy. Lúc này đây dù cho biết tiểu tử ngươi bày là cái tròng, nhưng cũng qua được tới. Kiếm thần lắc đầu nói đạo, hơn nữa ta kiếm cung há lại sẽ sợ hãi cái kia Bỉ Ngạn cung. Thực sự là nực cười. Cũng dám đối với ta kiếm cung nhân hạ tử thủ. Thật là chán sống vị. Dứt lời, kiếm thần lại lạnh rên một tiếng. Mang theo kiếm thần tiền bối đi mua chút kim long mỏ. Cụ thể số lượng ta đã cùng kiếm tuyệt thiên cung chủ câu thông qua. Tiền bối tinh tường, ngươi mang theo đi đi. Diệp Lăng hướng một bên Tây Vương Mẫu nhẹ giọng nói đạo. Chợt Tây Vương Mẫu mang theo kiếm thần liền rời đi đại điện. Làm hai người đi về sau, Diệp Cô Tiên hướng Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên. Ta liền biết ngươi cái tên này không yên lòng. Chẳng qua đủ có thể a, làm cho cung chủ ngay cả cự tuyệt đều không biện pháp cự tuyệt. Ngươi cái này thủ đoạn tuyệt đối có thể. Diệp Cô Tiên cũng cười bội phục nói đạo, kiếm cung lại tiền, không thể sự tình, nhưng là cái này kim long mỏ cũng là quý hiếm phẩm giá. Dù cho có tiền cũng mua không được nhiều lắm, mà Tây Sơn vị diện đây, dừng cái này mấy trăm năm chung, chỉ cần tích góp từng tí một xuống đến, chính là một cái khổng lồ số lượng, tuyệt đối làm người ta thèm chảy nước miếng, cho nên dù cho kiếm tuyệt thiên cũng đỡ không được Diệp Lăng kiếm ý. Kết quả thế nào? Diệp Lăng cùng Diệp Cô Tiên ngồi vào cái ghế lên. Chợt vừa cười vừa nói. Có thể thế nào? Sư phụ cho thiên phụng thánh tôn một kiếm. Đem lão già kia thiếu chút nữa cho giết. Xuyên thủng thân thể. Thiếu chút nữa không có bắt hắn cho hù chết. Về sau, lão thiên nhân đứng ra. Một cái bóng mờ hàng lâm. Hỏi tinh tường nguyên do về sau lệnh Bỉ Ngạn cung mọi người hoàn toàn tán đi, còn lần này tranh chấp, hội càng ta kiếm cung cung chủ tự thân hiệp thương, ngươi một chiêu này, nhưng là trực tiếp đem Bỉ Ngạn cung lực lượng theo Tây Sơn vị diện phụ cận cho đều bóc ra a. Diệp Cô Tiên rất là cảm thán nói đạo, xem ra, lão thiên nhân rất tinh tường. Bỉ Ngạn cung lực lượng ở chỗ này đã không có cái gì dùng a. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế